Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 11 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Thông Phạm đã donate ủng hộ bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt qua tài khoản Việt Tinh Băng. Và bạn Mai Thị Lan Phương donate ủng hộ kênh qua ví Momo. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 19. Mọi chuyện luôn có thể tệ hơn. Cha của Nhạc Tử Giang là Nhạc Hà, cục trưởng cục thuế vụ, còn mẹ là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. Và thế như vậy, với người bình thường mà nói, ở bất kỳ phương diện nào cũng đã là rất mạnh rồi. Cho nên không có bất kỳ lời chê bai nào. Khi mà Nhạc Tử Giang chính thức theo đuổi Đường Vũ, dù số trái tim ngây thơ nam nữ tan nát, song đều thừa nhận hai người đó chính là đôi kim đồng ngọc nữ, không có thể xứng hơn. Chuyện này với Tô Sáng mà nói, có sức chấn động, không ngờ được. Khi mà nhìn Nhạc Tử Giang đi tới bên Đường Vũ, chân tung sức, view một cái, quả bóng bay giọt lên trời. Đám học sinh lao tới điểm rơi tranh cướp. Không ai nhận ra Tô Sáng lặng lẽ rời sân ẩn mình vào bóng cây. Nếu như có ai đó nhìn thấy vẻ mặt của Tô Sáng lúc này, rất có thể khiếp sợ rút lui. Như có một ma chú bất thình lình giáng vào y. Tô Sáng còn nhớ trong cái bài báo nói về Đường Vũ sau này, bạn trai giết chết cô chính là quen nhau từ cái thời học sinh, hai người đều cùng thi vào một trường đại học, là một đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt của mọi người. Thế nhưng thế sự khó lường, cuộc sống luôn làm thần thoại mỹ hảo trong mắt của mọi người bị đập vỡ từng cái một. Cuối cùng hai người đường ai nấy đi. Làm người bạn trai từ yêu sinh hận, thù hận, chôn vùi lý trí, làm tính mạng của Đường Vũ kết thúc ở độ rực rỡ nhất của cuộc đời. Lưỡi hái của tử thần đã lộ ra cái mũi nhọn của nó từ 10 năm trước. Tàn nhẫn thay, nó lại bị bao bọc dưới ánh hào quang, trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Còn tử thần thời khắc này giống như là Tô Sáng vậy, ẩn trong bóng tối, cười nham hiểm, chực chờ cơ hội kết thúc trò chơi tàn ác của mình. Nhìn thấy sự hâm mộ lộ ra trong ngữ khí của các cô gái, cố ý thân cận Đường Vũ, cùng với tin đồn về Nhạc Tử Giang, vô hình trung tuyên truyền rất lớn cho Nhạc Tử Giang. Như tính cách của hắn dễ gần thế nào, thể dục ưu tú ra sao, chu đáo như thế nào, thành tích cực tốt, được giáo viên yêu thích. Cả nhất trung mà nói, đúng là chỉ có hắn mới xứng với Đường Vũ thôi. Băng giá trong đôi mắt của Đường Vũ dần dần tan biến. Tô Sáng nhìn một chút như là nước thoáng hiện ra khi mà cô trò chuyện cùng với Nhạc Tử Giang. Đủ biết cô có thiện cảm với hắn. Có điều cả thế giới này chỉ có một mình Tô Sáng là biết. Chuyện cổ tích hoàng tử công chúa giữa đời thực khiến cho cả nhất trung sụp sôi kia đang tạo thành một sức mạnh to lớn. Đẩy Đường Vũ vào địa ngục, đẩy từng bước một. Bánh xe lịch sử đáng sợ vận chuyển theo hướng bi kịch của nó. Tô Sáng biết năng lực của mình có hạn, nhiều chuyện y không có thể thay đổi được. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đường Vũ bị cuốn vào cái trò chơi ác độc của tử thần, để nó thành cái chuyện quấy nhiễu mình suốt cả cuộc đời sao? Hơn nữa, Tô Sáng phải đơn độc tác chiến, không một ai có thể giúp đỡ. Làm lần đầu y có cảm giác con người đôi khi chẳng có biết gì về tương lai chẳng phải là chuyện xấu. Thế nhưng chỉ biết né tránh, chỉ biết rút lui là căn nguyên thảm bại sau này của Tô Sáng. Chính là tính cách mà y căm ghét nhất sau khi mà trở lại. Y không có muốn đi vào vết xe đổ đó, cũng biết nếu như mình không có dám tiến tới, thay đổi mọi thứ, nó sẽ tạo thành cái bóng ma vĩnh viễn trong lòng của y. Cho dù y được ông trời cho cơ hội thay đổi cuộc đời, rồi nó cũng quay trở lại quỷ tích thảm bại trước kia, không có dũng khí sẽ chẳng có làm nên được chuyện gì. Không chỉ vì bản thân mà còn vì Đường Vũ, vì Đường Vũ cũng chính là vì mình. Trong ngày sắp tốt nghiệp cùng với Đường Vũ đi dạo, nhận ra tâm hồn tươi đẹp của cô bé đó, Tô Sáng quyết tâm phải thay đổi kết cục bi kịch của cô. Song phải ngăn cản thế nào đây? Hiện giờ y còn quá yếu ớt. Luận mọi phương diện, Nhạc Tử Giang đều ưu tú hơn y. Nhìn góc độ công bằng, Tô Sáng không thấy một cơ hội nào. Phải làm sao bây giờ? tan học, Tô Sáng không có lên xe buýt, đi về như mọi khi, mà là đi bộ để miên man suy nghĩ. Không tìm được giải pháp, Tô Sáng không có kìm được, hét lên, tung chân đá bay một cục đá. Khi gặp chuyện không như ý muốn, đừng có sa sút chán nản. Không phải là vì chuyện gì cũng có cách giải quyết, mà là mọi chuyện luôn có thể tệ hại hơn. Câu này rất đúng với Tô Sáng. Con chó đang nằm lười biếng trước sân nhà đã bị tai bay dạ gió giáng trúng đầu của nó. Ngẩng đầu lên nhìn hung thủ rực lửa căm thù lừ lừ đứng dậy. Ô cha mẹ ơi, thành phố không có luật cấm nuôi thú dữ sao? Cái thằng cha nào quản lý vật nuôi vậy? Tô Sáng run lẩy bẩy. Con này không phải là con chó mà là con sói thì mới đúng chứ. Cao bằng nửa người rồi, bị nó tộp cho một phát. Bị nó tộp cho một phát là ngoẻo luôn, không có cần lo mắc bệnh cho dại rồi. Tô Sáng gào lên, cứu! Ngoay ngoắt người, dắt chân lên cổ mà chạy, khi con chó có lẽ còn quá sững sờ, chưa có phản ứng. Người chạy trước, chó sủa điên cuồng theo sau. Cho dù là thế lực và sức bộc phát, trong cơn nguy hiểm, làm tốc độ của Tô Sáng tăng lên không ít, vẫn chưa có đủ giúp cho Tô Sáng thoát khỏi con thú dữ kia. 7 mét, 6 mét, rồi chỉ còn có 3 mét, chân như là muốn chuột rút rồi. Phổi Tô Sáng nóng rát, người qua đường cũng la hét, nhưng mà không ai giúp đỡ được. Cái cây, nhảy lên là thoát thôi. Tô Sáng không còn thời gian để ngoái đầu lại, cho nên không biết rằng khoảng cách vừa đủ. Con chó tung mình lên trong tiếng kêu hải hùng xung quanh. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, con chó rú lên đau đớn, một bóng người lừng lững như là gấu, xông tới đá bay con chó vào tường. Con chó gượng mình đứng dậy thì đã bị nắm đấm to tướng, tọng trúng hàm, xuôi bọt mép gục luôn. Ô trời, hôm nay là có món thịt chó rồi anh em ơi! Người cao lớn kia cười hô hố, Tô Sáng ôm ngực thở khò khè quay lại. Nhìn con chó ngã gục ở dưới đất, cũng hết sức rồi, ngồi bệt xuống, vừa cười vừa nói đứt quãng. Chú Triệu, may mà là có chú đó. Người cứu Tô Sáng chính là Triệu Lập Quân, phó cục trưởng cục công an của thành phố, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, năm nay mới trên 30, là bạn vong niên trong số bạn bè ít ỏi của cậu cả Tằng Toàn Minh. Triệu Lập Quân hay cùng ăn nhậu với cậu cả, Tô Sáng từ nhỏ đã quen biết hắn rồi, tính cách quậy phá của Tô Sáng rất hợp với khẩu vị của Triệu Lập Quân. Hôm nay trời lớn rồi đó, chú mà không có đi qua đây thì toi đời mày rồi. Triệu Lập Quân kéo Tô Sáng dậy. Anh Triệu dạo này khen cháu lắm đó nha, xem ra cũng chưa có tiến bộ được là bao. Tô Sáng cười không có giải thích, cũng không cần phải giải thích. Tô Sáng khi nhỏ, thật ra không phải là quá nhỏ, lên tới đầu sơ trung, y vẫn là trùm quậy phá luôn. Bày ra không ít trò tai quái, như là cho pháo vào cái đống phân ngựa để cho nó nổ làm phân văng tung tóe. Khi mà người ta chửi bới ôm sòm thì Tô Sáng, Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ thi thoảng có cả thêm Tằng Viên trốn trong góc mà cười nghiêng ngả. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Tô Sáng và đồng bọn mấy lần đã bị tóm vào đồn, nếu không nhờ của Triệu Lập Quân bưng bít cho, y đã ăn đòn nát đít vô khối lần. Một người gầy gò ngồi cạnh con chó nói với Triệu Lập Quân. Dập lá lách, dở hàm, con chó này là hết cứu rồi. Đội trưởng vẫn phong độ như ngày nào, chúng ta đem về đồn để cho mọi người siêu độ cho nó nha. Hắn là cung quân, cảnh sát hình sự, đàn em của Triệu Lập Quân, theo Triệu Lập Quân từ khá lâu cho nên có thói quen gọi là đội trưởng. Nhưng mà bọn họ chưa kịp mang con chó đi thì có một giọng phụ nữ trung niên tru tréo. Ôi trời ơi, làng nước ơi, mấy cái thằng mất dạy đánh chết chó nhà của tôi rồi, mấy cái thằng trời đánh. Trong nhà của bà ta có mấy thanh niên cao lớn, hùng hổ cầm gậy gộc xông ra. Người dân Hạ Hải rất là hung dữ. Triệu Lập Quân không có ỷ thế cảnh sát ức hiếp người, kéo Tô Sáng lên chiếc Santana rách nát, đạp gà phóng dúc. Đương nhiên cung quân cũng không có quên giác theo chiến lợi phẩm. Quyển 2, chương 20, Trần Linh Sang bối rối. Nhạc Tử Giang ở trường học đi tới đâu được nữ sinh nhìn với ánh mắt si mê. Vẻ mặt không chỉ là đẹp trai, còn cực ngầu, thi thoảng được trưởng bối hoặc là giáo viên bình luận, nghe lời. Mặc dù là mỗi ngày đi xe máy tới trường hơi phô trương một chút, nhưng mà đôi khi hưởng thụ hư dinh từ mắt của người đi đường làm cho hắn tràn trề tự tin, rất là phiêu bồng. Song đám nữ sinh reo hò, những cái mỹ nữ trong khối thầm thương trộm nhớ, trong mắt của Nhạc Tử Giang chỉ như là gió thoảng mây trôi. Chỉ có khi Đường Vũ xuất hiện mới làm cho trái tim của hắn như chạm phải điện, đập loạn xạ, làm cho hắn nhận ra một cô gái như thế, nếu như sau này ngã vào lòng của người khác là một sự xúc phạm, chỉ có hắn thì mới có thể mang lại cho Đường Vũ hạnh phúc xứng đáng. Cố chấp đôi khi là một loại sức mạnh to lớn, sức mạnh này làm cho Nhạc Tử Giang rất nhanh quên đi khổ sở khi mà lần đầu đã bị Đường Vũ từ chối, áp xuống tâm tính sốc nổi của mình, quay trở lại trạng thái bình hòa. Loại tự tin này tới từ đâu? Nhạc Tử Giang không biết, giống như lời ca, chính em làm anh trở nên hoàn thiện. Hắn cảm giác là Đường Vũ sinh ra để dành cho hắn. Mà người của hắn chờ đợi từ rất lâu cũng chính là người con gái này. Cảm giác rất là quen thuộc, dù tiếp xúc với Đường Vũ chưa nhiều. Mỗi lần ở bên cạnh cô, Nhạc Tử Giang cảm thấy hết sức tự nhiên, như vốn dĩ phải thế. Cứ như có an bài trong cõi u minh, không có gì có thể phá vỡ được. Giống như bây giờ, hắn tới lớp số 5, gọi Đường Vũ ra nói chuyện, muốn đưa cô về sau khi mà tan học, đã bị Đường Vũ từ chối. Nhạc Tử Giang không có thất vọng, rất bình hòa gật đầu. Vậy lần khác nha. Đường Vũ gật đầu, đúng lúc này chuông vào lớp reo vang. Nhạc Tử Giang tiêu sái vẫy tay, quay lại cầu thang về lớp. Vừa dặn gặp phải cái đám Trương Tích, Lý Ngải cũng đang đi về. Mọi người thường xuyên chơi bóng cùng sân cho nên cũng quen nhau. Trương Tích giơ tay chào. Này, lại tới hẹn hò sao? Nhạc Tử Giang nhún vai cười khổ. Đám Trương Tích lập tức hiểu kết quả rồi. Trong cái thời gian gần đây, Nhạc Tử Giang công khai theo đuổi Đường Vũ. Thường xuyên xuất hiện ở lớp số 5. Có điều nam sinh có thể gọi Đường Vũ ra ngoài nói chuyện là ghê gớm lắm rồi. Trong ba người, Lý Ngải, bình tâm mà luận, Trương Tích có cái tướng mạo đường hoàng nhất, gia cảnh cũng tốt nhất, thuộc danh sách nhàm chán, có khả năng theo đuổi Đường Vũ do cái đám nữ sinh làm ra. Dù vậy, Trương Tích rất tự biết mình, đám Lý Ngải, Tôn Tử Nghi càng không cần phải nói. Hiện giờ, Nhạc Tử Giang ít nhiều khiến trái tim băng giá của Đường Vũ tan chảy, có thể giao lưu khá thoải mái cùng với cô. Đây là một nam sinh đầu tiên trong trường làm được điều này. Bọn họ không có thể sánh được rồi. Trương Tích chân thành bội phục nói. Vậy lần sau cố gắng nha. Trong lòng cũng có vài phần tưởng tượng nếu mà Đường Vũ bị chinh phục, khi ấy Ngọc Nữ Động Lòng Phàm sẽ là cảnh đẹp thế nào đây? Liệu có cảnh khi mà bọn họ chơi bóng, một mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên bắt tay làm loa cổ vũ, tuy nhắm vào bạn trai của mình, nhưng mà cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào vài phần. Đây là số điện thoại của các bạn sao? Trao đổi giữa giờ, đột nhiên Trần Linh Sang hỏi, làm cho Tiết Dương Dịch tưởng nghe nhầm. Hắn và Trần Linh Sang quen nhau bao nhiêu năm rồi? Quan hệ chỉ dừng lại trò chuyện khi ở lớp thôi, chưa có bao giờ trao đổi điện thoại. Làm sao mà tự nhiên mình lại có loại ưu đãi này chứ? Con người chỉ thích nghe điều mình muốn nghe, cho nên hắn tự bỏ qua phần các bạn, càng tự động bỏ qua Trần Linh Sang, mặt hướng về phía mình, nhưng mà ánh mắt liếc nhìn Tô Sáng. Sức chú ý của mọi người hướng sang tiến triển của quá trình Nhạc Tử Giang theo đuổi Đường Vũ, cho nên sự kiện Trần Linh Sang và Tô Sáng càng phai nhạt. Trước đó Trần Linh Sang còn né tránh giữ khoảng cách với Tô Sáng. Gần đây hồi phục quan hệ bạn bè trước kia. Tất nhiên Trần Linh Sang không có thể đơn độc tiếp xúc với Tô Sáng, lúc nào cũng có vài người bạn đi cùng, dựa vào mối quan hệ với Tiết Dương Dịch bắt cầu với Tô Sáng. Cũng không có ai bàn tán gì, dù sao người như là Tô Sáng nếu theo đuổi Trần Linh Sang chắc chắn chỉ là một trong số đội quân đông nghìn nghịch. Trần Linh Sang giữ quan hệ với Tô Sáng, trong mắt mọi người càng nổi bật tính cách ôn hòa, sôi nổi thân cận của cô. Thế nên dù hiện giờ Đường Vũ là chủ đề bàn tán xôn xao, địa vị công chúa của Trần Linh Sang không chút mãi mai dao động. Đây cũng là một loại tình cảm mỹ hảo nhất thời học sinh. Trong cái tuổi đơn thuần đó, dù có một chút thực dụng cũng chẳng có quá nhiều. đa phần tình cảm không có liên quan tới lợi ích vật chất, tỷ lệ từ yêu sinh hận không lớn. Đa phần chỉ là một chút thương cảm nhàn nhạt. Chẳng biết có phải may mắn không, Trần Linh Sang thân thiết với Tô Sáng làm cho y giảm được không ít sự thù ghét. Mọi người đều có chút đồng tình với y. Chỉ có kẻ yếu hoặc là kẻ thất bại mới làm người ta đồng tình. Trao đổi số điện thoại xong, Trần Linh Sang tránh hành động của mình quá đột ngột, cười nói: Tiểu Mai hay tổ chức ít hoạt động, toàn là bạn bè quen biết cả. Nói tới đó thêm vào một câu: Tiêu Dần Dần cũng rất thân với bọn này nha. Thế là cái đám Tiểu Mai đều nhìn Tô Sáng cười. Sau sự kiện tỏ tình thất bại, Tô Sáng và Trần Linh Sang thường xuyên bị bọn họ lấy ra trêu chọc. Chẳng phải vì có ý gì xấu, chỉ đơn thuần cái đám nữ sinh thấy thú vị thôi. Trước kia các cô vốn có một chút cảm giác chênh lệch. Tiêu Dần Dần chủ động theo đuổi, Tô Sáng lại càng dửng dưng. Ai ngờ y ngầm có ý đồ với Trần Linh Sang, lòng tham thật lớn. Tô Sáng bình tĩnh đối phó với sự trêu ghẹo làm khó của các cô gái, làm họ thấy vô vị, không tin y có thể có tâm thái bình hòa như thế. Như vậy nhất định đã bị Trần Linh Sang đã kích cực lớn. Trần Linh Sang thấy ý tứ của câu mình vừa nói lúc nãy đã rõ ràng lắm rồi, cô mới chủ động trao đổi điện thoại. Chỉ cần không phải là tên ngốc như là Tiết Dương Dịch, đều nhìn ra cô có ý nhắm vào Tô Sáng. Trần Linh Sang cũng không có hề muốn Tô Sáng chìm đắm trong tâm trạng u ám vô vọng. Đã tới vào giờ học, trên đường Trần Linh Sang quay về chỗ ngồi, Lý Lộ Mai áp sát ghé tai của cô hỏi: Nè, bạn cho họ cái số điện thoại của mình thật sao? Trần Linh Sang mỉm cười gật đầu. Lý Lộ Mai hừ một tiếng, không có nói nữa. Không biết bao nhiêu người xin Lý Lộ Mai số điện thoại của Trần Linh Sang, nhưng mà Lý Lộ Mai cực kỳ trung thành với bạn bè, không có chịu tiết lộ, khiến không ít nam sinh bất mãn. Giờ Trần Linh Sang công khai cho Tô Sáng số điện thoại, không biết trong lòng của cô quỷ quất thế nào. Trần Linh Sang gần đây không có hiểu bản thân ra làm sao nữa, tựa như vô tình hình ảnh của Tô Sáng vô danh trong lớp học và Tô Sáng công tử ở cái hội đấu thầu liên hệ với nhau, làm cho cô thấy được một mặt khác của Tô Sáng. Buổi chiều ở khách sạn Khải Lai đó, Tô Sáng nổi bật, khí thế ăn mặc thời thượng khác hẳn với lúc ở trường, thậm chí cả nhân vật phong dân ở Nhất Trung không có phong cách công tử ca như thế. Thời khắc đó, Tô Sáng đã tới gần thân phận của hoàng tử Bạch Mã trong lòng cô. Thế nhưng, ngày ngày gặp mặt lại là một Tô Sáng cực kỳ bình thường, tạo thành chênh lệch rõ ràng, đôi khi làm cho Linh Sang rối bời. Tô Sáng rõ ràng không có phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình cơ mà. Điều này, ngay cả người bạn gái thân nhất chính là Lý Lộ Mai, Trần Linh Sang cũng không có tiết lộ. Quyển 2, chương 21, vở cũ lặp lại. Đường Vũ trong giờ học nhận được một tờ giấy, làm cho Trần Linh Sang cảm thấy ngạc nhiên lắm. Loại chuyện truyền tin trong giờ học thế này chỉ có học sinh xấu mới làm, tính chất ngang nhiên coi thường giờ học, tuyệt đối sẽ bị học sinh gương mẫu như là Đường Vũ cực ghét. Ai cũng biết điều này, cho nên trong mắt của mọi người, ai dại dột làm điều này, Đường Vũ sẽ cực ghét, cũng sẽ không có thèm nhận giấy. Vậy mà Đường Vũ tự nhiên nhận lấy cái tờ giấy do tròn, sau đó duỗi ra đọc dưới mặt bàn. Trần Linh Sang thường ngày chẳng có mấy khi nói chuyện cùng với Đường Vũ, càng không có chuyện ghé tới xem tờ giấy kia viết gì. Hết tiết học, Đường Vũ quay về phía Tô Sáng khẽ gật đầu. Đối với Nhạc Tử Giang mà nói, cái gật đầu của Đường Vũ có lẽ đại biểu cho một kỷ nguyên mới, dấu hiệu của thành công. Còn với Tô Sáng mà nói, cái gật đầu này của Đường Vũ làm cho y chân chính đi bước đi đầu tiên mà y hiện giờ phải đi. Nhạc Tử Giang tiến công thất bại, còn Tô Sáng đưa một tờ giấy chỉ ghi tài liệu môn lý của mình bị mất một ít, muốn mượn bạn photo, tan học đợi mình nha. Chiêu cũ rích nhưng mà rất hữu hiệu. Tàn dương mùa thu đỏ như là máu, đi trên khán đài nhấp nhô của thao trường vắng lặng, Tô Sáng ngửi một hương thơm như có như không bên cạnh truyền sang. Cái người thường tới tìm bạn học năm 2 ấy, bạn quen từ lâu rồi sao? À, không quen. Đường Vũ vẫn cái bộ dạng hờ hững lắc đầu, đưa tay vén lọn tóc đã bị gió thổi dính trên mặt. Khác với phong cách ăn mặc cầu kỳ của Trần Linh Sang, Đường Vũ trung thành với hai màu đen trắng. Mùa thu hạ hải, nhiệt độ chênh lệch khá lớn. Lúc mà trời tối, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 20 độ. Đường Vũ mặc thêm một áo khoác dạ màu đen. Mái tóc ấy mềm mại suông dài, phủ lên gương mặt trái xoan bằng giá. Áo đen, giày đen, cặp đen, hôm nay Đường Vũ đẹp lạnh lùng quyền bí. Có những người sinh ra để trở thành truyền kỳ, như cô gái ở cạnh mình. Ở bên cạnh Đường Vũ, Tô Sáng có cảm giác không khí an vật, rất thoải mái. Tô Sáng hy vọng tương lai Đường Vũ sống thật là oanh liệt, không phải là ngọc dở hương tàn. Nguyện vọng đó rất đơn thuần, nhưng mà hiện giờ y không có đủ khả năng. Khi mà Tô Sáng nhờ Tiết Dương Dịch chuyển giấy, phải nhờ qua hắn vì quan hệ rộng, Tiết Dương Dịch nhìn y cứ như là nhìn một kẻ điên. Lát nữa Tiết Ba, tao không có học tham gia một trận bóng, tao không có điên cùng với mày đâu. Hết Tiết Hai, Tiết Dương Dịch khoác cặp rời lớp, còn ném cho Tô Sáng một câu: mày tự tìm đường chết đi. Nhưng mà Tô Sáng đã thắng, cũng chứng minh được y hiểu đúng tâm lý của Đường Vũ. Bề ngoài lạnh lùng như băng, mọi phương diện quá ưu tư. Mọi phương diện quá ưu tú làm tình cảnh của cô không tốt. Đứng trên đỉnh cao càng dễ bị người ta cô lập. Càng thế nội tâm kiêu ngạo của mình, cô càng lấy sự hờ hững cách xa để mà vũ trang, bảo vệ bản thân, đối mặt với những thứ mình không thích. Đại khái Đường Vũ càng hoài niệm không khí thoải mái ở Tam Trung. Tờ giấy của Tô Sáng đánh trúng cái chủ yếu trong lòng cô, khiến cho cô hoài niệm trước kỳ thi. Cùng với Tô Sáng đi dạo trong trường, Tô Sáng lại còn dùng cách cũ, mượn tài liệu. Đường Vũ nhìn ra là biết, nhưng mà không bóc trần. Ai lạ gì quan hệ giữa Tô Sáng và Tiết Dương Dịch? Nếu mượn tài liệu thôi, Tô Sáng cần gì phải mượn mình? Tô Sáng không có nói chuyện mượn tài liệu, Đường Vũ cũng không có hỏi tới. Cả hai cứ thế lặng lẽ cùng nhau đi dạo vòng quanh trường, ôn lại những cái chuyện vụn vặt ở Tam Trung, cũng không có nói nhiều lắm vì tính cách của Đường Vũ không thích nói nhiều. Tô Sáng tương đối trầm mặc, đa phần cái thời gian cả hai chỉ thong thả bước đi. Với người khác không khí im lặng như vậy có lẽ làm cho người ta lúng túng, nhưng mà Đường Vũ và Tô Sáng lại thấy hết sức tự nhiên ăn ý. Có điều nếu lúc này có người nhìn thấy Tô Sáng cùng với Đường Vũ đi riêng với nhau thì đảm bảo Nhất Trung sẽ rung chuyển rồi. Thế giới này luôn có chuyện bất ngờ xảy ra, nhất là với người được ông trời chiếu cố như là Tô Sáng. Khi mà Tô Sáng và Đường Vũ đi ngoài cổng trường, trên cái dốc trước cửa có đội xe đi qua, sự xuất hiện của Đường Vũ làm người đó mừng rỡ. Một thiếu nữ tuyệt trần bước ra từ ánh tịch dương. Gió mùa thu khiến dài sợi tóc mai phiêu hốt bất định. Thiếu nữ nâng cái bàn tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng vén cái sợi tóc dướng trên mặt đó. Đôi mắt luôn mang theo một chút u buồn, vẻ đẹp não nùng không có ai cưỡng lại được. Nhạc Tử Giang cùng một đám bạn đổ xe đợi Đường Vũ, nhìn thấy bên cạnh nữ nhân có một người con trai khác sóng bước đi bên nhau. Lúc này cổng trường không có còn học sinh nào nữa, cho nên càng thêm nổi bật. Ở một cửa hiệu trước cổng trường, Trần Linh Sang cùng với một đám nữ sinh túi to túi nhỏ nói cười cười đi ra, tức thì khựng lại. Không biết có phải mặt trời làm cho mình chói mắt không, vì cô thấy Tô Sáng và Đường Vũ đi sóng dài với nhau. Tiết Dương Dịch mặc áo trắng đội AC Milan vừa chơi bóng xong ra tiệm tạp hóa để gọi hai chai nước. Xung quanh cái đám bạn chừng 20-30 người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn hai người tan học tới nửa tiếng rồi mới rời trường. Nước lạnh vào ruột, mắt của Tiết Dương Dịch mở lớn ra, chai nước vẫn đổ vào trong miệng mà không hay biết. Tô Sáng sao? Người đi cùng với Trần Linh Sang đều là nữ sinh lớp số 5. Những người ủng hộ kiên quyết của Trần Linh Sang nói là bạn thân, nhưng mà cũng có quan hệ phụ thuộc, vì mỗi vòng tròn đều có một nhân vật trung tâm. Giống như Nhạc Tử Giang, Dương Hạo Nhiên là trung tâm của khối cao nhị, Trương Tích là trung tâm của một nhóm học sinh khối cao nhất. Ở cái đất nước mang chút tư tưởng sùng bái cá nhân này, chuyện như thế là bình thường thôi. Còn Tô Sáng rất nổi trong cái vòng tròn này, song không phải là trung tâm mà là đối tượng trêu chọc. Với đám người dây quanh Trần Linh Sang, Lý Lộ Mai mà nói, Tô Sáng chỉ là một trong rất nhiều con cóc ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga thôi. Lý Lộ Mai còn là một cô gái có tâm lý độc chiếm rất mạnh. Cô không có muốn bất kỳ một nam sinh nào tiếp cận Trần Linh Sang, như là muốn tách hẳn chuyện yêu đương khỏi trái tim của Trần Linh Sang vậy. Cho nên, từ trước tới nay, Lý Lộ Mai luôn đảm nhiệm cái nhiệm vụ sứ giả bảo hộ Trần Linh Sang, là chướng ngại chặn đường số 1 của nam sinh muốn tiếp cận Trần Linh Sang. Vì sao mà mình bảo vệ Trần Linh Sang như vậy chứ? Có đôi khi Lý Lộ Mai cũng nghĩ thế. Cô thấy khả năng của mình lo lắng công chúa như là Trần Linh Sang, nếu như không có cẩn thận để nam sinh tầm thường chinh phục, giá trị quan của mình không có chấp nhận được sự xúc phạm đó. Đó không phải là cô gái gần đây Nhạc Tử Giang theo đuổi sao? Cái thằng bên cạnh là ai vậy? Người trong đội bóng của Thiết Dương Dịch bàn tán xôn xao. Một tên đầu đinh rõ ràng là người thuộc nhóm Dương Hạo Nhiên. Nhạc Tử Giang rõ ràng muốn xông tới, đã bị Cao Thiên, đội trưởng của đội bóng ngăn lại. Cao Thiên dốc người cao lớn lực lưỡng, chỉ có một cánh tay giữ chặt đầu vai của đầu đinh, ngăn cái cuộc xung đột sắp diễn ra. Tiết Dương Dịch cảm kích nhìn Cao Thiên, thầm nghĩ xung đột khó tránh được rồi. Cái thằng Tô Sáng này cũng ngang nhiên quá đi, công khai đi cùng với Đường Vũ. Không biết cái đám Nhạc Tử Giang đang đợi ở cổng kia sẽ có tâm tình gì. Sắc mặt của Nhạc Tử Giang trở nên khó coi, có điều chỉ thoáng chốc khôi phục bình thường. Một người bên cạnh quét sang. Thế nào, Tử Giang, có cần bọn này giúp đỡ không? Nhìn thấy ánh mắt của Đường Vũ chú ý tới phía mình, Nhạc Tử Giang lắc đầu, một mình đi tới dãy tay với Đường Vũ. Nè, sao em về muộn vậy? Riêng thấy hắn rất có phong độ lịch thiệp, không hề có chút rơi xuống hạ phong, Tô Sáng thầm thở dài, nhìn từ tất cả các góc độ, Nhạc Tử Giang tuy ở giai đoạn cao trung, có điều rất có sức hút. Tương lai nhất định là nhân vật kiệt xuất được quan ngên ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trên đời luôn có người như thế, thông minh hơn anh, đẹp trai hơn anh, gia cảnh tốt hơn anh, tóm lại sinh ra để đả kích người khác. Chỉ tiếc rằng nếu mình không có biết tương lai thì thôi, đã biết rồi trong phạm vi năng lực có thể, nhất định sẽ thay đổi mỗi một quy tích bi kịch. Cùng bạn nói chuyện một chút. Lời nói nhỏ nhẹ nhu mì của Đường Vũ bất giác làm xung quanh hạ bớt cái giọng thảo luận, nhưng mà trong lòng không ít người nổi sóng. Quả nhiên không phải là tình cờ, Đường Vũ đúng là đi cùng với Tô Sáng. Quyển 2, chương 22, trái tim sống lại. Nhạc Tử Giang quay sang Tô Sáng, nhìn kỹ thiếu niên còn thấp hơn mình một cái đầu, đưa tay ra, giọng nói đầy sức hút tự tin. Chào, Nhạc Tử Giang, lớp số 2 cao nhị. Đường Vũ bây giờ mới nhìn thấy đám người sau lưng của Nhạc Tử Giang, có tới 7-8 người, đều cao lớn khí thế, là loại mà học sinh bình thường trông thấy đã muốn né tránh rồi. Đường Vũ không có muốn Tô Sáng vì mình gặp phiền phức. Tô Sáng không có tỏ thua kém, đưa tay ra bắt lấy tay của Nhạc Tử Giang, thấy tay của Nhạc Tử Giang hơi dùng lực bóp lại, không hề đau. Nhạc Tử Giang không nông cạn tới mức dùng cái trò này biêu xấu Tô Sáng. Nhưng mà Tô Sáng biết bất kể thế nào, hai người kết quán là cái chắc rồi. Cái bắt tay này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nhạc Tử Giang. Khi bắt tay với Tô Sáng, Nhạc Tử Giang thấy y không hề tỏ ra một chút khẩn trương nào. Không khỏi ngạc nhiên, một mặt hắn muốn để cho Đường Vũ thấy phong độ của mình, mặt khác muốn gây áp lực với Tô Sáng. Nên biết rằng sao hắn toàn là nhân vật nổi bật của khối cao nhị, nhất cử nhất động phải tạo thành áp lực với Tô Sáng mới đúng. Vừa rồi lúc mình bóp tay của Tô Sáng, không ai biết trước mình có tiếp tục dồn thêm sức không. Vậy mà cái tên này vẫn tự nhiên được, không phải là hạng tầm thường như bề ngoài. Lúc này đám người phía sau Nhạc Tử Giang nhao nhao. Ê, cái thằng nhãi kia là ai vậy? Muốn làm tình địch của Tử Giang sao? May cho nó hôm nay Hạo Nhiên không có mặt đó. Nếu không thì... Vậy coi như chúng ta quen nhau rồi nha. Nhạc Tử Giang quay lại nói với đám đồng bọn. Giải tán đi, tôi diễn kịch cho các cậu xem sao. Hành động của Nhạc Tử Giang đúng là rất có hiệu quả. Khi mà hắn cưỡi xe máy phóng vút đi, Đường Vũ hơi liếc mắt nhìn. ánh mắt băn khoăn. Tô Sáng cũng nhìn theo, cái tên này không chỉ có cái mặt đẹp trai, nhìn bóng lưng rất có cảm giác. Tiết Dương Dịch, đằng xa, tay đã siết chặt lại, sẵn sàng xông ra hỗ trợ Tô Sáng. Thấy xung đột cuối cùng không có xảy ra, liền mới thở phào. Có điều nhìn Tô Sáng và Đường Vũ đi dọc theo con dốc, quên luôn cả lên tiếng gọi Tô Sáng. Đám đồng đội ở bên quýt sáo. Cái thằng đó được nha, dám công khai đối đầu với Nhạc Tử Giang, chuyện này còn thú vị đó. Tiết Dương Dịch hiểu là đám người Nhạc Tử Giang sẽ không có công khai làm gì Tô Sáng. Cái vòng tròn nhất trung này đánh nhau cũng có nguyên tắc. Nếu không phải xung đột chính diện, cố gắng tránh dùng tới bạo lực. Có điều Tô Sáng đắc tội với nhóm Dương Hạo Nhiên nhất định không có dễ sống rồi. Đám người này muốn đối phó với Tô Sáng thật sự có rất nhiều cách. Lòng của Tiết Dương Dịch trở nên nặng nề như đè tảng đá. Đi qua hiệu quà tặng, một học sinh trong lớp không có nhịn được gọi. Này, Tô Sáng! Nữ sinh đó tỉnh khá hấp tấp, vừa rồi đã bị không khí áp lực xung quanh ảnh hưởng. Hiện thấy Tô Sáng đi qua cho nên giọt miệng gọi. Khi mà Đường Vũ và Tô Sáng đồng loạt nhìn qua, không biết phải nói cái gì, đành phải làm một câu. Ngày mai đừng có quên nộp bài tập đó, mình sẽ trọng điểm kiểm tra bạn đấy. Đang dùng quyền tổ trưởng đối phó sao? À, được rồi. Tô Sáng nhe răng cười. Trần Linh Sang không có nói gì hết, chỉ cùng với Đường Vũ nhìn nhau, cười rất xã giao. Đợi cho hai người đi qua, đám nữ sinh bên cạnh Trần Linh Sang mới như là chim vỡ tổ. Không thể nào chứ, chẳng lẽ Tô Sáng không có theo đuổi Linh Sang mà lại chuyển sang Đường Vũ sao? Bị Linh Sang đã kích điên rồi sao? Với nhãn quan của Đường Vũ, sao có thể... Giọng có phần chua chua, cứ như là bản thân bị phụ tình vậy. Rời cổng trường được một đoạn, tới đường lớn, xung quanh khá vắng vẻ, Đường Vũ nhìn Tô Sáng. Bạn muốn photo tài liệu gì? Giọng nói của Đường Vũ có hơi lạnh, câu này trong tiềm thức giống như tiễn khách. À, cái môn vật lý trước đó không lâu phát đề tham khảo, trang 5 á, mình không có cẩn thận làm mất rồi. Tô Sáng bỗng nhiên có hơi căng thẳng, y biết Đường Vũ mặc dù là bề ngoài không nói, nhưng mà thế nào cũng đoán ra hành động hôm nay của mình có ý gì. Cái vẻ lãnh đạm tựa hồ chẳng có quan tâm tới chuyện gì đó, nhưng mà tin rằng khó có gì qua được cặp mắt mãi mãi bao phủ băng giá đó. Hiện trong lớp truyền ra cái tin mình theo đuổi Trần Linh Sang, không có kết quả. Mình hôm nay chủ động hẹn cô, rõ ràng cố ý là đối đầu với Nhạc Tử Giang. Ở trong mắt của Đường Vũ, liệu có phản cảm với mình không? Cô gái như là Đường Vũ, một khi đã nhận định xấu rồi, thì sau này bất kể thế nào cũng không có lấy lại được thiện cảm nữa. Tiếc là Tô Sáng không giải thích với Đường Vũ, lòng đè nén, khó nói nên lời. Môn vật lý, trang 5 sao? Đường Vũ hạ mí mắt xuống như ngẫm nghĩ, một lúc sau giọng như là vô cảm bổ sung. Đề tham khảo môn sinh vật không có trang 5. Tiếp đó là im lặng. Tô Sáng chỉ muốn tát cho mình một cái, lòng hối hận vô cùng. Chuyện ngày hôm nay đủ khiến cho Đường Vũ giận rồi, lại thêm chuyện nói dối này á, dám có khả năng Đường Vũ không có thèm nhìn mình nữa rồi. Bất giác, y nghĩ tới vấn đề, có lẽ tương lai không nhất định sẽ xảy ra. Ví như Đường Vũ chưa chắc đã nhận lời Nhạc Tử Giang, nhưng mà chính mình vì ngớ ngẩn xen vào, so sánh hai đằng, ngược lại sẽ đẩy Đường Vũ dần hướng về phía Nhạc Tử Giang. Có phải bạn không có muốn mình tiếp xúc quá nhiều với Nhạc Tử Giang, có đúng không? Xe buýt đổ lại bến, phát ra tiếng còi khó nghe. Đôi mắt trong suốt giá lạnh của Đường Vũ như lưỡi đao xuyên tim Tô Sáng. Tô Sáng không biết phải nói sao nữa. Mình dễ rắn thêm chân lại thành cắt đứt chút hảo cảm và liên hệ mỏng manh giữa mình và Đường Vũ. Hành vi của mình dù giải thích thế nào cũng không có thỏa đáng, làm cho Đường Vũ ghét cũng không có gì lạ. Đường Vũ chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Hiểu rồi, mình sẽ không cùng anh ấy thân thiết hơn nữa. Cái gì? Mọi chuyện xoay chuyển theo cái chiều hướng quá vô lý, Tô Sáng không có dám tin, đứng ngay ra như thằng ngốc. Không hề có chỉ trích, cũng không có lạnh lùng, càng không có bất mãn, chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng, cùng với một lời hứa bình tĩnh. Người ta hay nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, song thực tế bề ngoài tốt luôn có ưu thế lớn. Ví dụ như Tô Sáng có vẻ ngoài hiền lành, vô hại đã cứu mạng y hôm nay. Còn hành động của Tô Sáng nghĩ rằng bị Đường Vũ cho rằng đáng ghét thì trong mắt của Đường Vũ là thật thà, chân tình, không có biết che giấu. Đồng thời hành động của Nhạc Tử Giang trước đó giờ xem ra so sánh trong mắt của Đường Vũ biến thành tính toán nhiều hơn là phong độ. Hơn nữa, trong lớp của Tô Sáng có một cái biệt danh khác chính là đầu gỗ. Vì thế, hôm nay được nhìn y giật mình, căng thẳng, lúng túng, rồi dần ra làm cho Đường Vũ rất thú vị, cảm thấy trêu chọc y một chút rất hay. Thái độ của Đường Vũ vừa rồi hoàn toàn là cố tình. Nhìn Tô Sáng vẫn còn thộn cái mặt ra, Đường Vũ khẽ phì cười, còn đưa tay ra, khẽ vỗ vai của y. Mình đi đây. Sau đó xoay người đi lên xe buýt, chiếc giày da gõ lên cái sàn xe bằng sắt, phát ra tiếng động nhẹ đánh vào tim của Tô Sáng. Nhìn chiếc xe buýt đi xa dần, xung quanh là kiến trúc cũ kỹ của 11 năm trước. Bên trên là dây điện chằng chịt, xen qua tán cây chương hương rậm rạp. Trên trời là một đám mây trôi lững lờ. Cảnh tượng quá bình thường ấy, sao mà đẹp vậy chứ? Tô Sáng sinh ra một cảm giác hạnh phúc. Đã lâu quá rồi. Nghiêm túc mà nói, Tô Sáng chưa có bao giờ thật sự yêu. Tình cảm với Trần Linh Sang chỉ là tình cảm trẻ con. Thầm mến Đường Vũ, trước kia giống như là ngưỡng mộ hơn. Cái thứ tình cảm gần giống như y thích Lâm Tâm Như, Chương Tử Di thôi. Sau này lên đại học, y có một vài mối tình một đêm choáng váng. Thi thoảng có sự rung cảm nhưng mà qua đi rất nhanh. Rồi cuộc sống, công việc khiến trái tim của Tô Sáng trở nên càng cỗi. Y chưa từng yêu và không có thấy cần yêu nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, trái tim càng cỗi đó đón nhận một đợt mưa xuân đầu tiên có dấu hiệu sống lại. Quyển 2, chương 23, đấu đá với trẻ con. Có những thứ có thể thay đổi, ví nhân sinh, số mệnh sở dĩ mà tồn tại vì con người bị cuộc sống làm mất đi dũng khí, thả mình trôi theo quán tính, cam chịu chấp nhận, lấy tâm lý đổ lỗi cho số mệnh, bao biện cho bản thân. Tô Sáng thật ra chẳng hề lo lắng cái đám Nhạc Tử Giang sẽ làm cái gì mình. Học sinh với sinh viên đại học là một khoảng cách. Người đi làm lăn lộn với đời so với sinh viên là khoảng cách. Tô Sáng chẳng sợ một đám học sinh cao trung khiêu khích. Y suy nghĩ sâu xa hơn, lấy độ cao đối diện với hết thảy. Trí lực đôi khi bù lại được khuyết điểm về vũ lực. Ở cái vòng tròn nhất trung, đa phần trưởng thành sớm này, được người ta tôn kính chỉ có vài con đường. Một là thành tích ưu tú ở chế độ giáo dục kiểu Trung Quốc. Địa vị của giáo viên với học sinh vẫn ở mức độ rất cao. Học sinh mũi nhọn được giáo viên nâng như là nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng được mọi người tôn kính. Thứ hai, người cao lớn khỏe mạnh. Con người luôn sợ mạnh hiếp yếu, có sức mạnh luôn làm cho người khác phải e sợ. Thứ ba, thế lực quan hệ rộng, kéo bè kết phái là bản tính chung của con người. Từ sơ trung, thậm chí tiểu học đã có rồi. Con người là động vật có ý thức xã hội rất mạnh, ai cũng muốn có cảm giác thuộc được xã hội chấp nhận. Người trong một cái vòng tròn mạnh, ít nhiều khiến cho người khác e ngại. Loại thứ tư, tách biệt cô ngạo, nhưng mà lại có nhân cách rất là độc lập, được người ta giữ khoảng cách vô cùng tôn trọng. Đám Nhạc Tử Giang thuộc về cái loại thứ hai và thứ ba, bọn chúng có vòng tròn mạnh, khiến cho người ngoài né tránh, khiến cho chúng bành trướng sự hư vinh về địa vị. Muốn xen vào giữa Nhạc Tử Giang và Đường Vũ thì phải suy nghĩ rất nhiều phương diện. Tô Sáng đương nhiên không có thể yêu cầu ai cũng có tâm trí thành thục như y, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Ở cái tuổi nhiệt huyết này, rất nhiều sự việc đều được giải quyết một cách bạo lực. Vì không có pháp lực, ước thúc nghiêm khắc, thêm vào nhất trung, ở phương diện này xử phạt có ngoại lệ, cho nên bạo lực trường học càng ngày càng nhiều là chuyện thường thôi. Nhiều người thấy cái chuyện bạo lực học đường ở phim Hàn rất khó tin, thế nhưng thực tế đó vẫn là vấn đề nan giải của toàn bộ trường học trong nước. Lỡ chẳng may có kẻ nào đó trong nhóm của Nhạc Tử Giang có hành động thiếu lý trí, Tô Sáng sẽ lỗ lớn. Chỉ là thế lực hiện giờ là cái thứ Tô Sáng thiếu nhất. Dù y có tâm trí thành thục thì một tay dỗ chẳng có kêu. nếu lôi kéo của nhóm Tiết Dương Dịch vào, chỉ tăng thêm nạn nhân mà thôi. Hình như Lưu Duệ ở Nhị Trung cũng có một vòng tròn, đại khái thế lực tương tự cái đám Nhạc Tử Giang ở Nhất Trung, hay là kéo bọn họ tới để mà tạo thế. Làm thế có lẽ làm xung đột leo thang, có điều giai đoạn này chỉ có Lưu Duệ mới có thể giúp được mình thôi. Về tới nhà nghĩ tới đó, Tô Sáng thấy mình có một chút buồn cười, không ngờ rơi vào cái chuyện ghen tuông đấu đá với một đám học sinh. Có điều nếu cả đám học sinh mà mình không giải quyết được thì nói gì tới chuyện lớn hơn, như thay đổi cuộc đời của Đường Vũ. Nhắc tới Đường Vũ, Tô Sáng tới giờ vẫn cảm thấy lòng lâng lâng khó tin. Rốt cuộc Đường Vũ có ý gì đây? Vốn tưởng mình đã hiểu Đường Vũ, nhưng mà Tô Sáng thấy mình còn phải đi một con đường rất dài. Tô Sáng không phải chỉ có chuyện ở trường học cần lo, còn chuyện ở cửa hiệu nữa. Tổ kiểm tra tới hiệu nhà của Tô Sáng kiểm tra, chính thức xác định địa vị danh dự. Chẳng mấy chốc, trước cửa hiệu có thêm 4 cái tấm biển vàng màu đen ghi đơn vị mua sắm chỉ định thành phố. Đó là sáng kiến của Tô Sáng, hai màu vàng và màu đỏ đều thu hút chú ý, nhưng màu đỏ phổ biến khắp nơi cho nên dùng màu vàng thu hút hơn, lại có một chút cảm giác chuyên nghiệp. Gần đây, cơm tối trong nhà chuyển sang cái hiệu ăn rồi, vì chuyện làm ăn hàng ngày càng tốt cho nên mẹ càng bận rộn tối mắt. Cho dù là buổi trưa cũng để cái bát cơm, chất đống rau và thịt bên trên, đứng ở phía sau quầy, vừa ăn vừa ứng phó với khách ra vào không ngớt. Ăn cơm xong, cha giúp thu tiền, nhiệm vụ rửa bát rơi trên người của Tô Sáng. Nghề cũ này y thạo lắm, rửa sạch bát rồi, rửa tay xong, liền đi ra lật xem sổ sách. Trước kia sổ sách một ngày ghi nửa trang là đủ rồi, hiện giờ Tô Sáng lật tới 3-4 trang mới tính hết được doanh thu của mỗi ngày. Mà mỗi khi mà lật một trang, nhìn số hàng hóa bán ra, chi chít, viết trên cái tờ giấy, rất là vui mắt. Nhìn thấy số thống kê doanh thu hôm qua lên tới 3.597 đồng. Tô Sáng kích động không có nói nên lời. Số tiền này chưa là cái gì, nhưng là con kênh nhỏ để cho gia đình y tiến vào biển lớn. Có điều nhìn sang thấy cha mẹ bận rộn, thu tiền ghi sổ, giới thiệu giám sát khách hàng, Tô Sáng nhắc. Mẹ, cửa hiệu của chúng ta tới lúc phải thuê người giúp rồi đó. Lần này Tằng Kha không có phản đối nữa, cửa hàng quá nhiều việc, một mình bà quán xuyến không xuể rồi. Sau khi mà treo biển tuyển người, mấy ngày đầu có vài người tới xin việc. Có điều nếu không phải là người một chữ cũng chẳng có biết, thì phụ nữ gia đình rảnh rỗi ở nhà, không có biết làm gì nên kiếm việc cho đỡ buồn. Chẳng biết phân loại xử lý hàng hóa, cho nên Tằng Kha giới hạn thêm tuổi tác vào biển, tính mời hai người trẻ tuổi hoạt bát một chút. Cuối cùng có hai người đủ tư cách, một là Lý Ngọc Liên, trên 30 tuổi, vừa thôi việc ở xí nghiệp, có nhiều tiếng nói chung cùng với Tằng Kha, cho nên động lòng trắc ẩn thuê Lý Ngọc Liên. Giả lại, Lý Ngọc Liên làm công việc thống kê, cho nên làm quen công việc cửa hiệu không khó. Một là cô gái 20 tuổi, rất thân thiện, tên là Dương Thanh. Bất ngờ, nhà không phải là ở nông thôn gần đó, mẹ tò mò hỏi Dương Thanh ở tuổi này vì sao mà không đi học mà lại xin đi làm, có ý trách nhà của cô vô trách nhiệm với con gái. Dương Thanh rất cởi mở, nói qua mình học không tốt, tốt nghiệp cao trung xong, định thi vào trường đại học loại 2, không ngờ thiếu mất mấy điểm, trong nhà gây áp lực rất lớn, giận không có học nữa, muốn chứng minh không học đại học cũng có thể có đường ra. Tằng Kha thấy cô kiên quyết cho nên giữ lại, có điều vẫn nhắc đi nhắc lại, đi học mới có tương lai tốt. Dương Thành tuy dân dạ nhưng mà đối diện với ánh mắt Tằng Kha có một chút né tránh. Mấy chuyện này đều do cha mẹ làm, Tô Sáng sau khi mà thuyết phục được mẹ thuê người, Tô Sáng không xen vào nữa. Tuy ý nghĩ của cha mẹ không có theo kịp mình, có điều một học sinh không học tập cho tốt, thường xuyên xen vào chuyện kinh doanh của cha mẹ, thế nào cũng khiến cho bị phản tác dụng. Mấy lần góp ý của Tô Sáng đều thu được thành công. Địa vị của Tô Sáng trong lòng cha mẹ được nâng lên, đồng thời họ cũng cảnh giác với định hướng của Tô Sáng. Mấy ngày qua, Tằng Kha, Tô Lý Thành đóng cửa hiệu sớm về nhà, giám sát, đốc thúc chuyện học hành của Tô Sáng. Họ chỉ lo tu sáng, lo chuyện làm ăn, mà không lo học, thành tích sẽ đi xuống. Thấy ngày ngày tu sáng, vẫn thức khuya dậy sớm để học tập, lòng của hai người cũng yên tâm. Song không có quá thả lỏng, thi giữa kỳ đã sắp tới rồi, con trai thường ngày biểu hiện ra sao chỉ là bề ngoài, chỉ có điểm thi mới kiểm nghiệm được thôi. Tô Sáng quay đầu nhìn lại, phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức làm cho người ta đau lòng. Cảm giác vừa vào cao trung chưa có lâu đã sắp thi giữa kỳ rồi. Tìm Lưu Duệ kể chuyện xảy ra ở Nhất Trung, khi ấy Lưu Duệ cao mày hỏi, chuyện này Dương Dịch có biết chứ? Nó cũng biết, chẳng có làm gì được. Nó có quần thể quan hệ của mình ở Nhất Trung, vì chuyện của tao mà kéo nó xuống nước á, chỉ liên lụy tới nó thôi. Tao không cần nhiều, tới lúc quan trọng mày xuất hiện một chút. Quyển 2, chương 24, hẹn. Có tin đồn đám người của Nhạc Tử Giang và Dương Hạo Nhiên có chia rẽ. Nhạc Tử Giang có vẻ không phải là người thích dở thủ đoạn sau lưng. Một học sinh cao trung, dù trưởng thành sớm, dù hiện thực, chưa có tới mức dùng trò bẩn thỉu đạt mục đích. Dù sao, dùng bạo lực can thiệp vào cái chuyện theo đuổi mỹ nữ là cách thấp kém nhất. Nhạc Tử Giang rất tự tin vào bản thân, nhìn từ phương diện nào, hắn cũng không có thấy mình có thể thua Tô Sáng trong cuộc cạnh tranh quang minh chính đại rồi công khai chiến thắng của mình. Tô Sáng nắm chắc được tâm tư của Nhạc Tử Giang, duy nhất khiến cho y kiên kỵ là cái tên Dương Hạo Nhiên chưa từng gặp mặt kia. Cùng với đám ủng hộ sau lưng Nhạc Tử Giang, từ tác phong hôm đó mà xét, với bọn chúng vì xả hận cho bạn của mình là chuyện rất có thể diện, rất nghĩa khí. Tô Sáng không có muốn biến thành đồ hy sinh cho chúng thể hiện nghĩa khí. Lưu Duệ cân nhắc một chút nói, ta biết Dương Hạo Nhiên, hắn có một chút khúc mắc với Nhị Trung, từng hẹn người ra cổng trường để mà đánh nhau. Tao sẽ chú ý cái chuyện này, dù sao chỉ cách nhau có một tuyến xe. Mày có chuyện gì á, cứ gọi điện thoại cho tao. Dù chỉ có một mình, tao cũng không có để cho mày đơn độc. Một câu nói rất đơn giản, bóng lưng rất ngầu, vẫn là cái đầu rẽ ngô giữa rất ngố, lại làm cho Tô Sáng cảm động. Từ trong lời nói của Lưu Duệ cũng nghe ra ít manh mối. Dương Hạo Nhiên dám dẫn người tới Nhị Trung đánh nhau thì cái nhóm người của hắn không nhỏ. Mà câu dù chỉ có một mình của Lưu Duệ đủ thấy địa vị của hắn trong cái vòng tròn kia không có tới mức như hắn bốc phét với mình. Cái vòng tròn đó cũng không có bằng nhóm Dương Hạo Nhiên, cho nên không có dám tùy tiện xung đột. Tô Sáng ôm đầu, chuyện bỗng chốc trở nên phức tạp rồi. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai tên học sinh, ai ngờ mình nhỏ bé tới mức thành cái tảng đá lớn ngăn đường. Mình có thể bình tĩnh trò chuyện với cả lãnh đạo cấp thành phố, hiện giờ vì lo một cái đám nhãi con báo thù sức đầu mẻ trán. Chà, sao hồi xưa mình không có tập gió, đường lối cương mãnh không hợp với mình rồi, nhưng mà thái cực tứ lạng bạc thiên cân cũng hợp lắm chứ, ít nhất không có đánh được thì cũng chạy được mà. Vấn đề Tô Sáng đau đầu nhất là phải đứng vững chân ở Nhất Trung và có đồng minh đủ mạnh. Hết tiết, giáo viên vừa ra khỏi lớp là lớp học lập tức nhốn nháo nô đùa. Nhạc Tử Giang lại tới khiến cho lớp 5 quanh động. Có điều lúc ánh mắt rất nhiều nữ sinh thêm phần cổ quái, không có nhìn Nhạc Tử Giang mà lại nhìn Tô Sáng. Nhạc Tử Giang nhờ người chuyển lời, hy vọng Đường Vũ ra ngoài nói chuyện. Đường Vũ khẽ lắc đầu. Em đang chuẩn bị bài, xin lỗi. Sau khi mà nhận được lời chuyển thuật, Nhạc Tử Giang nhún vai cười khổ bỏ đi. Tô Sáng không có nhìn vẻ mặt của Đường Vũ, chỉ thấy cô cúi đầu làm bài. Cảnh này làm cho y hồi tưởng lại, hôm nọ sóng vai trên đường có một chút xa xăm hoảng hốt. Không biết lời của Đường Vũ thực hiện lời hứa với mình hay là thực sự không có thời gian. Nhưng thế nào, nhiều nữ sinh thấy Nhạc Tử Giang rầu rĩ bỏ đi, mồm há hốc, bất mãn với Đường Vũ. Vì với các cô mà nói, Nhạc Tử Giang là hoàng tử bạch mã, khiến cho bọn họ la hét ở sân bóng, lại bị lạnh nhạt như thế, làm cho bọn họ không thoải mái, lại không có dám nói gì Đường Vũ. Trước khi vào tiết mới, Đường Vũ đi vệ sinh. Lúc vào lớp, chú ý thấy ánh mắt của Tô Sáng nhìn mình. Nhìn lại y, bốn mắt chạm nhau. Đường Vũ tinh nghịch, nhảy mắt dây một cái. Không ngờ Đường Vũ còn có một mặt như vậy, lại còn dám không tên, làm tim của Tô Sáng đập rộn. Tiết thể dục, Trần Linh Sang mặc chiếc áo phông nhỏ cọc tay, quần thể thao bó dài tới gối, lộ ra cái chân thẳng, giày thể thao trắng vừa mới vận động kịch liệt làm y phục dán lên người, khiến tức thì làm cho cô có vị nữ nhân nồng đậm, làm cho Tiết Dương Dịch thi thoảng mở mắt thật to nhìn vị trí nổi bật trên cơ thể của thiếu nữ. Lần này chuyện Tô Sáng cùng Đường Vũ không xôn xao như cái lần Tô Sáng tỏ tình thất bại. Tuy truyền bá rất nhanh, nhưng mà đa phần mọi người không tin. Đầu tiên là Tiêu Dân Dân, rồi Trần Linh Sang, giờ lại là Đường Vũ. Nói không chừng mai có tin Tô Sáng yêu giáo viên không biết chừng. Càng đồn đại càng quan đường, khiến cho mấy cái tin đồn trước đó liên quan tới Tô Sáng đã bị liệt vào cái hạng tin dịch. Chỉ có ở trong lớp số 5 thì tin này được coi trọng, khiến cho Tô Sáng thêm vài phần thần bí. Ngay cả ba cái tên Trương Tích, Lý Ngải và Tôn Tử Nghi nghe chuyện này không có tùy tiện phát ngôn mấy cái lời kiểu cóc ghẻ, ăn thịt thiên nga. Còn nữ sinh trong lớp thích dùng cách đùa giỡn tiếp cận Tô Sáng cũng nhiều thêm. Ngay cả Lý Lộ Mai cũng hoặc ít nhiều là muốn Trần Linh Sang tiếp cận với Tô Sáng nhiều hơn. Trong tiềm thức của cô, Trần Linh Sang không kém Đường Vũ, là bạn thân của Trần Linh Sang tất nhiên là bài xích Đường Vũ. Lý Lộ Mai cho rằng nếu như Tô Sáng quay lại thích Trần Linh Sang sẽ đả kích lớn với Đường Vũ, tâm lý con gái là thế mà, rất phức tạp. Sự kiện ở cổng trường đó làm cho nhiều người rất là hồ đồ, vì trước đó giữa Tô Sáng và Đường Vũ ở lớp không có bất kỳ tiếp xúc nào. Sau đó cũng vậy, song từ trực giác của con gái, Lý Lộ Mai nhận ra Đường Vũ vẫn lạnh nhạt như trước kia, nhưng mà thực ra rất để tâm chuyện này. Suối bẫy mấy cái chuyện cô bạn, lấy chuyện Tô Sáng và Trần Linh Sang trêu chọc, Trần Linh Sang mặt đỏ cho tới mang tai, Tô Sáng đối diện với một đám nữ sinh cũng hết cách. Cả hai xấu hổ vô cùng. Trần Linh Sang thường ngày điềm nhiên bình tĩnh, cũng rất có phong phạm chị cả trong nhóm, nắm tay Tô Sáng làm động tác bỏ đi. Chúng ta không nghe họ nói lung tung nữa. Trần Linh Sang chỉ nắm cổ tay của Tô Sáng, không phải tay trong tay. Nhưng mà cái cảnh này lập tức khiến cho đám nữ sinh xung quanh đang wow không ngớt. Bản thân của Trần Linh Sang cũng giật mình vì động tác của bản thân. Đó chỉ là hành động tiềm thức thôi, có điều lúc này muốn buông tay ra thì càng giống với giấu đầu lòi đuôi, nên làm cái động tác hất hàm thách thức với xung quanh, kéo Tô Sáng đi. Tới cầu gỗ cách xa mọi người mới buông tay ra, làm ra cái vẻ mặt tự nhiên. Cái đám Lộ Mai thích nghịch ngợm, ở cùng họ lâu bạn sẽ biết thôi, đừng có để bụng nha. Chủ đề các cô gái tuổi này chỉ có mấy chuyện đó thôi. Tô Sáng không có để bụng, gãi đầu nói, không sao, quen rồi là tốt. Trần Linh Sang nhớ tới xúc cảm vừa rồi khi mà nắm tay Tô Sáng, lòng có một chút xao xuyến. Sắp thi giữa kỳ, chẳng có thời gian nữa, thi xong bọn mình tự tập chút đi, bạn cũng tham gia nha. À, sắp thi giữa kỳ rồi. Thời gian qua, Tô Sáng bận rộn sạc điện, tích lũy lượng lớn tri thức. Cái thời gian trôi qua dù dù, sáng vừa mới thức dậy, veo một cái đã tới tối. Đêm khuya, thức ôn bài, ghi chép, ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại như chẳng có vui chơi gì. Trông có vẻ say sưa vào học tập, thật ra do ám ảnh tâm lý gây ra làm cho y không có dám buông lỏng. Đột nhiên, Tô Sáng thấy mệt mỏi, lời đề nghị tụ tập của Trần Linh Sang khiến y động lòng. Tiết Dương Dịch đồng ý rồi. Đại khái thấy Tô Sáng ngây người, Trần Linh Sang bổ sung. À, tốt, nhất định mình sẽ tham gia. Tô Sáng thầm nghĩ, Tiết Dương Dịch lại giấu giếm mình, đúng là muốn đá đích hắn một cái. Vậy cứ quyết định vậy nha. Trần Linh Sang vui vẻ hẳn lên, chỗ cô và Tô Sáng đang đứng, được học sinh nhất trung, gọi là thiên đường tình lữ hẹn hò. Đứng đó lâu không tốt, xoay người nhẹ nhàng rời cầu. Vẫy tay với Tô Sáng, hình bóng đẹp đẽ dưới ánh phản chiếu của rừng cây, giống như một bức tranh đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 11, Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.